Chương 595, ban đêm luyện tập. Chừng 9 giờ, cho dù là giữa hè cũng đã vào đêm, sắc trời bị màn đêm bao phủ, đầy sao lóe ra, một tia ánh sáng màu bạc rơi đại địa. Ở Kurosaki nhà kết thúc một hồi tương đương khoái trá cơm tối, đây đối với yêu nguyệt có ý nghĩa không giống bình thường, đại biểu cho làm người ngoại lai hắn dung nhập cái thế giới này bước đầu tiên, đã không còn là không có dễ lục bình. Theo về sau yêu nguyệt người quen biết càng nhiều, gặp phải càng nhiều người, phát sinh càng nhiều sự tình, như vậy yêu nguyệt cùng cái thế giới này liên hệ cũng càng sâu, chỉ bất quá đây đối với yêu nguyệt mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt, việc kiên cố ràng buộc thì càng khó chắc đứt, đây đối với tương lai yêu nguyệt đem muốn lúc rời đi sẽ là một cái không nhỏ cửa ải khó khăn. Ở vừa mới đến cái thế giới này thời điểm yêu nguyệt liền làm lấy thiếu giao thiệp với người dự định, vội vàng đem thực lực để thăng tới đỉnh phong sau đó rời đi. Đây là một con đường tắt, cũng là từng trải trước hai cái thế giới phía sau yêu nguyệt viện lục lọi ra đến đích phương pháp xử lý. Chỉ tiếc lại chưa thành công, bất kể nói thế nào hắn đều là nhân loại, mà không phải không có cảm tình tảng đá, chỉ cần trái tim kia còn tại đằng kia sao nhân thể tất không có khả năng cô đơn, cũng chịu không được cô đơn, đây đối với tu hành ngược lại thì bất lợi. Tương đồng điểm này sau đó, yêu nguyệt thẳng thắn buông ra tự mình, hết thể đều thuận khí tự nhiên. Trước hai cái thế giới tự mình đều trải qua, sợ hãi như vậy cái này sao tháp ở nhựa đường lối đi bộ, đường phố vắng vẻ có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, vừa mới đến gần, yêu nguyệt liền nghe được tự mình trong viện tử truyền tới từng tiếng gào thét, so với trước kia ngày hôm qua cường liệt hơn rất nhiều, khí tức nguy hiểm cũng là không ngừng tăng trưởng. Dưới chân nhanh hơn, nhẹ nhàng nhảy vào trong viện tử, chỉ thấy ban ngày cuộn mình trong góc nửa hư đến tối là triệt để buông tay chân ra. Tuy là hồn liên như trước trói buộc hắn, chỉ bất quá theo hướng hư tiến hóa, cái này hồn liên ràng buộc đã càng ngày càng nhỏ. Khi thấy yêu nguyệt sau đó, cái này nửa hư tựa hồ là hồi tưởng lại đêm qua mình bị đánh cho một trận tình hình, nhất thời tức giận liền để thăng không chỉ một bậc, không ngừng hướng yêu nguyệt nơi đây nhào tới, chỉ bất quá hồn liên lại đưa nó nhẹ nhẹ trói buộc chặt, ta là thì không cách nào tránh thoát. Nhìn nửa hư phong miệng hư động, đã có trái táo cao thấp, nhiều lắm ở hai ngày hẳn là thì sẽ hoàn toàn tiến hóa thành hư, đến lúc nói khả năng liền tương đương vướng tay chân. Tuy là có thể đem tử thần dẫn qua đây đem cái này nửa hư cho tiêu diệt hết, bất quá bây giờ nó đối với yêu nguyệt mà nói có thể là có thêm tác dụng lớn hơn, tự mình đi ủ dạ hạ dạ cửa hàng mua buộc linh khóa chính là vì phía dưới của mình kế hoạch. Với lúc thử xem thứ này uy lực, nhìn xem có thể hay không trói buộc chặt ngươi quái vật này. Đem buộc linh khóa từ trong túi móc ra, trong đầu hồi tưởng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ giáo cho mình phương pháp sử dụng, đem màu đỏ một đoạn nhắm ngay nửa hư. Cách nhẹ nhàng nhấn cái nút, nhất thời một cái màu đỏ tia sáng từ lỗ thủng kia trung bắn ra. Vù đó là một cái màu đỏ xích sắt, trên không trung vặn mẹo, thả ra hơi thơ la mở người ta sơ hà y, nửa hư vậy mà ngắn ngủi thành thật một cái, nhìn buộc linh khóa mơ hồ có chút sợ hãi. Đồ chơi này thế nhưng ngay cả chân chính hư cũng có thể ràng buộc, càng không cần phải nói nó một cái nửa hư. Chỉ bất quá rất nhanh cảm giác được nguy cơ nó nhất thời lại lần nữa cuồng bạo, muốn đem buộc linh khóa đẩy ra, đồng thời còn né tránh, chỉ bất quá hết thể đều là làm chuyện vô ích, buộc linh khóa trực tiếp đem cái này nửa hư cổ cho cuốn lên, thật giống như hạng quyển giống nhau. Nhất thời, một cổ cự lực từ một đầu khác truyền đến, yêu nguyệt một thời không tra trực tiếp bị kéo qua đi. Trong lòng chợt căng thẳng, không kịp nghĩ nhiều sau đó cầm trong tay hắc sắc đồ vật lam sắc một đoạn cùng mặt đất tiếp xúc, đồng thời lần thứ hai giữ lại cái nút. Cách lần này là ánh sáng màu xanh trực tiếp phun ra chui vào trong mặt đất, không biết thâm nhập bao nhiêu mét, cuối cùng cái này buộc linh khóa được vững vàng cố định trụ, vô luận nửa hư như thế nào dễ rủa đều thì không cách nào chạy trốn, hơn nữa nó nguyên bản tự mình hồn liên ràng buộc, hành động bị tối đại hóa chế ước. Cuồng bạo, rung răng. Gào thét, chỉ bất quá lại không có có bất kỳ tác dụng gì, cái này nửa hư căn bản là không có cách tránh thoát hai cái dây chuyền ràng buộc, chỉ có thể ở phát cuồng. Tốt, đến luyện tay thời điểm. Đem thiết côn từ trong góc phòng lấy ra, sau đó hướng về kia nửa hư đi tới, trong mắt lóe ra hưng phấn mà quan mang. Yêu Nguyệt đã sớm nói cái này nửa hư đối với mình đến nói là hiếm có bồi luyện đối thủ, muốn đem nó cho bị cầm tù đứng lên, mà bây giờ làm được. Trừ phi cái này nửa hư năng đủ tiến hóa thành đại hư, nếu không là tuyệt đối không tránh thoát buộc linh khóa. Mà đối với hư mà nói, muốn tiến hóa hơi lớn hư tuyệt đối là trong trăm không có một, một đầu hư muốn tiến hóa cũng không phải là dựa vào tu luyện liền có thể, cùng tử thân bất đồng, giả tiến hóa là dựa vào thôn phệ đồng bạn để làm đến. Một dạng cấp thấp nhất đại hư xỉ lì án đều là trên 100 con thông thường hư đi qua thôn phệ cuối cùng dung hợp cùng nhau sinh ra. Ở chỗ này cũng không có hư năng đủ đầu này một nửa hư đi thôn phệ, cho nên có thể dự kiến nó sau cùng hạ tràng chính là thành thật thật cho yêu nguyệt làm cái bồi luyện, làm đá đặt chân cùng đá mài đao mà thôi. Sau đó, chính là một trận đùng đùng không cân bằng chiến đấu, chẳng qua tuy là nửa hư bị hạn chế ở hoạt động, chẳng qua lực lượng cũng là ở bày. Yêu nguyệt trên cơ bản đều là mỗi qua mấy hiệp sẽ thoát ly nửa giả phạm vi công kích tiến hành nghỉ ngơi, nếu không ước đoán sẽ bị cha ho tha nhờ mảnh nhỏ. Chẳng qua chỗ tốt cũng là rõ ràng, loại này thực chiến phương pháp làm cho yêu nguyệt thực lực nhanh chóng đi tới, có thể sánh bằng đơn thuần đúc luyện tiến bộ nhanh hơn nhiều lắm. Mà đang đắm chìm thực lực đề thăng trong yêu nguyệt cũng không có phát hiện, ở bên ngoài trên đường phố một viên trên cột dây điện xuất hiện một đạo thân ảnh, lục bạch xen nhau áo gió, chân mang đuốc gỗ. Đầu đội tròn mũ, trong tay cầm một bả mộc trượng, đây chính là ủ dạ hạ dạ cửa hàng ủ dạ hạ dạ kỳ xú kẻ. Từ yêu nguyệt ly khai cửa hàng về sau liền vẫn theo, chính là vì biết rõ ràng yêu nguyệt muốn buộc linh khóa rốt cuộc là vì sao, mà một màn này đi làm cho hắn có chút kinh ngạc, lập tức hóa thành một nụ cười. Thú vị tiểu tử, nói không chừng về sau sẽ trưởng thành là không phải tồn tại đây.